Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1782, chương 1727, khai mạc ngạc nhiên, số 391, xin chuẩn bị kỹ lưỡng, phòng nghỉ phát thanh bên trong truyền ra giọng nữ dễ nghe, Tiền Thương Nhất ngẩng đầu nhìn cửa ra vào, rất nhanh, cửa phòng bị người mặc đen trắng phối màu chế phục nhân viên công tác đẩy ra. Nhân viên công tác thăm dò nhìn thoáng qua phòng nghỉ, ánh mắt đảo qua bốn người, nhẹ giọng nói ra, mời đi theo ta, chú ý tùy thân hành lý. Nói xong, hắn nhẹ nhàng đóng cửa lại, đứng ở ngoài cửa chờ đợi. Đi, gọi là Quan Vũ nam tử đứng lên. Hắn chính là thân mời Tiền Thương Nhất đến nhà ma chơi đùa đồng sự. Bởi vì hắn sớm hẹn trước, lại thêm khai mạc ngày đó sẽ làm để ý tới thành viên thẻ. Lại thêm đủ ngạch dự sung, cho nên có thể có được ở phòng nghỉ bên trong chờ đợi. Đương nhiên, tiến vào phòng nghỉ cũng cần xếp hàng. Quan Vũ phía bên phải, hai tên nữ tử giơ tay lên túi sách sau gần như đồng thời đứng lên. Hai người cũng là Tiền Thương Nhất đồng sự. Bốn người sau khi chuẩn bị xong, Tiền Thương Nhất dẫn đầu mở cửa đi ra ngoài. Ngoài cửa tiếng người huyên náo, nhiều loại thanh âm hỗn hợp lại cùng nhau. Có tiếng khóc giống có phàn nàn âm thanh. Nhân viên công tác tận lực cân đối du khách chờ đợi bất mãn cảm xúc. Tại không nhiều phòng nghỉ để trống về sau, lập tức lại bị một nhóm du khách chiếm cứ. Tại nhân viên công tác mang đến, bốn người đi ra phục vụ cao ốc, ngồi tại khu vườn thay đi bộ trên xe, chậm rãi lái về phía khu vườn chỗ sâu. Xin hỏi vị nào là Quan Vũ? Nhân viên công tác xoay đầu lại nhìn xem bốn người. Quan Vũ giơ tay phải lên. Ta, người tốt, khi tiến vào thể nghiệm quán phía trước, ta cần thẩm tra đối chiếu một ít cơ bản tin tức, đồng thời hỏi thăm đơn giản một chút vấn đề sức khỏe. Nhân viên công tác dùng thập phần huyền, chuyển giọng nói. Quan Vũ nhìn ba người một chút, thấy không có người phản đối, liền gật đầu, đáp, ừ, người hỏi đi. Nhân viên công tác sau đó so với điền thông tin cá nhân, tỉ như tiến vào thể nghiệm quán nhân số, tính danh cùng với giấy chứng nhận dãy số vân vân. Hỏi xong bộ phận này vấn đề về sau, hắn lấy ra một cái bảng tính điện tử, ánh mắt đảo qua bốn người, nói ra, kế tiếp là khỏe mạnh phương diện vấn đề, thỉnh tuyệt đối không nên giấu giếm, có thể sẽ tạo thành nguy hiểm tính mạng. Tại nói câu nói này thời điểm, nhân viên công tác thay đổi uyển chuyển giọng nói, biến hết sức nghiêm túc, cho người ta một loại sắp lên chiến trường ảo giác. Có khoa trương như vậy sao? Quan Vũ cười, ta giống như nghe nói qua, bất quá không biết có phải hay không là thật. Một tên nữ sinh nhắc tới một câu, có, tại kiểm tra thời kỳ, thường xuyên sẽ xuất hiện người kiểm tra kinh hãi quá độ dẫn đến cái chết án lệ. Mặc dù khu vườn có phân phối chữa bệnh đoàn đội, nhưng là nhiều khi vẫn như cũ, không cách nào kịp thời đuổi tới. Trên thực tế, mặt khác loại hình thể nghiệm quán cũng thường xuyên sẽ có những chuyện tương tự phát sinh. Bất quá cân nhắc đến thương nghiệp ảnh hưởng, bình thường đều sẽ tự mình giải quyết. Bản khu vườn cũng thế. Bất quá, bởi vì chủ yếu kinh doanh phương hướng khác nhau, cân nhắc đến có tương quan tin đồn ngược lại có thể tăng thêm nhiệt độ, cho nên cũng không có xóa bỏ trên Internet sở hữu tương quan nội dung. Nhân viên công tác biểu lộ nghiêm túc, không có bởi vì Quan Vũ vấn đề mà thay đổi thái độ. Ừ, ta đã biết, hỏi đi. Tiền Thương Nhất gật đầu, đem chủ đề kéo về bình thường trên quỹ đạo. Không sao, ngươi hỏi đi. Hai tên nữ sinh cũng gật đầu. Sau đó, nhân viên công tác bắt đầu hỏi thăm về đến. Hỏi thăm vấn đề phần lớn là ẩn tật tương quan. Còn có gần đây thân thể là có phải có trạng huống dị thường. Vấn đề số lượng rất nhiều, nhưng rất đơn giản. Dù cho trả lời không biết hoặc là không rõ ràng, cũng sẽ không kéo dài, mà là trực tiếp tiến vào cái kế tiếp vấn đề. Làm vấn đề kết thúc, khu vườn thay đi bộ xe đã cách xa phục vụ cao ốc. Hai bên đường tuyên truyền bài cũng đã dần thay thế thành nhường người không rét mà run sự vật. Tỉ như máu me khắp người oa oa, mèo chó dùng chung một thân thể, lại hoặc là chỉ là một đôi con mắt màu đỏ. Theo trời chiều nơi xa dần dần rơi xuống, ánh sáng dần tối, lại phối hợp thỉnh thoảng truyền ra âm trầm âm thanh. Dù cho còn không có tiến vào thể nghiệm quán, bốn người đều có một loại phía sau phát lạnh cảm giác. Tốt lắm, cảm ơn các vị phối hợp. Chờ chút tiến vào thể nghiệm quán phía trước, còn cần làm một ít ứng kích kiểm tra. Vì phòng ngừa sinh ra tranh chấp, sẽ toàn bộ hành trình thu hình lại. Thỉnh các vị lý giải. Nhân viên công tác tiếp tục giới thiệu mặt nội dung. Trong giọng nói không có bất kỳ cái gì lấy lòng ý tứ, nhưng cũng không có bất luận cái gì dẫn dắt tiêu phí hành động. Ta nghe nói khai mạc ngạc nhiên còn có một chút nhà ma không có mở ra. Không biết có phải hay không là thật. Quan Vũ đột nhiên hỏi vấn đề này. Nhân viên công tác sửng sốt một chút, trừng mắt nhìn, suy nghĩ 2 giây về sau. Gật đầu đáp, căn cứ kịch bản trình độ kinh khủng, tổng cộng chia làm 3 cấp. Bậc thứ nhất chủ yếu thể nghiệm nội dung là ngạc nhiên. Cũng là khu vườn đầu nhập lớn nhất bộ phận. Có thể thể nghiệm đến nhiều loại truyền kỳ cố sự. Có nhất định khủng bố nguyên tố. Nhưng chỉ bất quá là điều hòa. Cấp thứ hai là các ngươi sắp tham diễn cấp bậc. Chủ yếu thể nghiệm nội dung là kích thích. So với bậc thứ nhất mạnh hơn kích thích. Có một ít thậm chí là đồng dạng kịch bản. Bất quá biểu hiện nội dung tại điểm mấu chốt trên lại có khác biệt. Bao gồm kịch bản, hình ảnh cùng âm thanh. Nói đến đây, lời nói của hắn bị Quan Vũ đánh gãy. Ta hiểu, hài hòa bản cùng bản đầy đủ khác biệt. Quan Vũ trong mắt thập phần hưng phấn. Nhân viên công tác nhìn xem 3 người khác, phát hiện 2 tên nữ sinh cùng Quan Vũ lộ ra thần tình giống nhau. Nhưng là Tiền Thương Nhất thần sắc lại rất bình tĩnh. Thậm chí, tại trong bình tĩnh mang theo một chút lo lắng. Cấp thứ 3 đâu? Quan Vũ thúc giục một câu. Nhân viên công tác hít sâu một hơi. Đáp, cấp thứ 3 kịch bản trước mắt không có mở ra. Còn tại kiểm tra bên trong. Mới vừa nói người kiểm tra bởi vì kinh sợ quá độ mà tử vong án lệ. Phần lớn đều là bởi vì cấp thứ 3 kịch bản dẫn đến. Cấp thứ 3 kịch bản chủ đánh nội dung là khủng bố. Căn cứ người kiểm tra phản hồi. Bình thường thể nghiệm quá trình cũng không quá hữu hảo. Thậm chí phi thường thống khổ. Nhưng là, tại thể nghiệm về sau, sẽ có một loại tiếp nhận sinh tử tẩy lễ qua đi trùng sinh làm người cảm giác. Thật sẽ có người nguyện ý thể nghiệm cấp thứ 3 sao? Tiền Thương Nhất khẽ nhíu mày. Hắn liên tưởng đến địa ngục điện ảnh. Trong đầu hiện ra nhiều hình ảnh. Những cái kia kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Khuôn mặt vặn vẹo kêu rên. Bây giờ trở về nhớ tới. Vẫn như cũ nhìn thấy mà giật mình. Quan Vũ, ha ha, cười một tiếng. Vỗ nhẹ lên Tiền Thương Nhất bả vai. Nói ra, tại sao không có? Ta liền thật thích. Về sau mở ra cấp thứ 3. Ta nhất định tham gia. Ta cũng rất tò mò. Một tên nữ sinh gật đầu. Thần sắc thoải mái. Còn có ta. Một tên khác nữ sinh cũng phát biểu cái nhìn. Tiếp theo, nàng quay đầu nhìn Tiền Thương Nhất. Trêu chọc nói, ôi, ngươi sẽ không là sợ rồi sao? Chỉ là rất hiếu kỳ. Tiền Thương Nhất giải thích nói, không sao, không cần thẹn thùng, lớn mật thừa nhận liền tốt. Đợi tí nữa ta sẽ bảo kê ngươi. Quan Vũ tay phải một phen ôm lấy Tiền Thương Nhất cổ. Nhân viên công tác mở miệng đáp, căn cứ người kiểm tra thăm đáp lễ vấn quyền. Phần lớn người đều nguyện ý lần nữa thể nghiệm. Bất quá điều kiện tiên quyết là chúng ta có thể khống chế tinh chuẩn khủng bố cùng thống khổ trình độ. Nói đến đây, hắn dừng một chút, về phần không nguyện ý thể nghiệm người kiểm tra. Bọn họ phần lớn đã khuyết thiếu sinh hoạt tự gánh vác năng lực. Cũng không cách nào lại điền thăm đáp lễ vấn quyền. Trong chớp nhoáng này, nhiệt độ chung quanh tựa hồ cũng hạ thấp mấy độ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.